Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 12. Trong rừng phòng nhỏ, học đệ, Agraya không rõ, người ở đây gặp phải người quen biết. Coi như thế đi, Hopfa vừa đi một bên trả lời. Ồ, Agraya cả kinh, người không phải cô nhi sao? Lẽ nào ngươi gặp phải người thất tán nhiều năm? Hốp pha vỗ nàng đầu một hồi. Câm miệng, trấn nhỏ không lớn, dựa theo quán rượu ông chủ. Hốp pha rất nhanh sẽ đi ra thôn trấn. Giờ khắc này, nước mưa đã tiểu không ít. Mưa bụi hóa thành du đãng sương mù, bao phủ ở trấn nhỏ ở ngoài dòng sông bên trên. Dọc theo bờ sông đi không bao xa, Hốp pha liền nhìn thấy một tòa vòng vo phòng nhỏ. Nhà kia là như vậy nghiêng lệch, quả thực chính là cực thấp phối bản căn phòng rách nát. Chu vi rác rưởi thành đống, cỏ dại tự sinh. Gian nhà đỉnh có một cái to lớn iron hai ống khói. Trong phòng đen kịt một màu, không có một chút nào ánh đèn. Nó đứng ở khô mộc lâm, chu vi cây cối phảng phất trải qua hỏa hoạn. Không có một mảnh lá cây, thân cây cháy đen, không hề tức giận, ven đường chó hoang nhận ra được người đến bước chân. Chúng nó đình chỉ tìm kiếm rác rưởi động tác, xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng của thanh âm. Chờ cái kia thân ảnh thon gầy xuất hiện, chó hoang nhất thời hướng về cỏ dại trồng bên trong tản đi. Agraya xoa xoa bên người một gốc cây từng bị lửa thiêu thân cây. Khó có thể tin hỏi, lại có thể có người sẽ ở nơi như thế này. Ngươi cho rằng người người đều ở tại bên trong pháo đài sao? Hopfa nhàn nhạt trả lời. Ha, ngươi nói như thế nào? Agraya mất hứng đập hắn một hồi. Hopfa không đáp, cất bước đi tới phòng nhỏ cạnh cửa. Hơi hơi gõ cửa, không người trả lời. Chờ giây lát, hắn thoáng tăng thêm gõ cửa cường độ. Tùng tùng tùng, vẫn không có đáp lại. Hắn đi cà nhắc từ trong cửa sổ liếc mắt nhìn. Bên trong đen thùi, cái gì cũng không nhìn thấy. Agraya tò mò hỏi, có lầm hay không? Ngươi đến tột cùng đang tìm ai? Ngươi biết Rubus, Harris sao? Cái gì quỷ hải cách chờ một chút? Agraya sững sờ, ngươi nói Hagrid, làm sao? Norbert, Hagrid, ngươi biết? Hắn là cái rất có tên luyện kim sư. Mấy năm trước ta còn ở phù thủy trong tạp chí từng đọc hắn văn chương. Chỉ là, hắn đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Không nghĩ tới lại ở nơi như thế này đến rồi. Luyện kim sư. Harris cha lại là một cái luyện kim sư. Hopfa tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện mình nhận thức bên trong luyện kim sư cũng chỉ có Nick Flamen. Tuy rằng chưa từng thấy bản thân, nhưng nói vậy người như thế, nên cũng không thiếu tiền đi. Làm sao sẽ ở nơi như thế này? Đang muốn, Agraya đột nhiên chọc vào hắn một hồi. Ngươi nghe thấy được sao? Hopfa ngửi một cái, vừa không có chú ý. Agraya nhắc nhở sau hắn cẩn thận vừa nghe. Quả nhiên ở ẩm ướt nước mưa cùng trong đất bùn chen lẫn một luồng mùi máu tanh. Mùi vị chính là từ trong phòng truyền đến. Hắn biến sắc mặt, đẩy một cái cửa, cửa lại dễ dàng liền bị đẩy ra. Nó cũng không có khóa lại. Trong phòng tối om, Agraya giơ lên ma trượng, ánh huỳnh quang bay lượn, từng cái điểm sáng từ nàng ma trượng bên trong bay ra, đem trong phòng chiếu lên đèn đuốc sáng choang. Tưởng tượng tình cảnh đáng sợ cũng chưa từng xuất hiện. Trên đất chỉ có một chỗ gà mau, cái kia huyết vị hóa ra là từ trên mặt đất một ít chết gà lên tản mát ra. Những này gia cầm mới vừa bị chém giết, rút xong mau, đại khái là chuẩn bị lên nồi, nhưng chủ nhân nhưng đi ra ngoài. Hopfa thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trách tự trách mình quá mẫn cảm, có điều dựa vào cái này làm khẩu. Hắn cũng thấy rõ tuổi ấu thơ Hagrid hoàn cảnh sinh tồn. Trong phòng đều là một ít rách rách dưới dưới da cụ. Hai hàng lộ đầy lò xo lên mau sofa. một cái cựu tay vịn ghế tựa, còn có một tấm loạng choạng bàn, khắp nơi rải rác phá cũ kỹ giấy da dê, vài chiếc nhanh đốt tới cái mông ngọn nến hồ ở trên bàn. Trên đất nhỏ đầy phong đỉnh sót lại đến nước mưa, trên tường mang theo vài tờ quái dị quạ đen mặt nạ. Tùy tiện nhặt lên một tấm giấy bằng da dê vừa nhìn, mặt trên đều là hoàn toàn xem không hiểu văn tự, thật giống là Đức Văn. Thả xuống giấy bằng da dê, hơi hơi nhìn chung quanh một tuần lễ sau, hộp pha ánh mắt liền bị lo sưởi một bên một cái hộp gỗ cho thu hút tới. Nguyên nhân không gì khác, cái kia trong hộp gỗ có một viên thả ở trong cỏ dại trứng. Cái kia trứng có đà điểu trứng lớn như vậy, vừa nhìn thấy đồ chơi này, hộp pha đầu tiên nghĩ đến chính là 2 năm trước lôi điểu Thunderbird Tara phun ra lôi điểu. Thunderbird trứng, cùng nó không chênh lệch nhiều, nhưng cũng không giống lôi điểu Thunderbird hoặc là những sinh vật khác trứng như thế. Hiện màu xám trắng, nó màu sắc quỷ dị cực kỳ, nó hoàn toàn không có cố định sắc thái có thể nói. Ở ánh huỳnh quang chiếu xuống, nó dĩ nhiên lại chậm rãi biến ảo sắc thái, phảng phất mặt trên chảy xuôi một đạo cầu vồng. Hốp pha đại não toàn lực muốn tìm ra cái kia sắc thái đại biểu ý nghĩa, lại phát hiện nó vượt qua chính mình qua nhận thức trình độ. Không chỉ có như vậy, đứng nó bên cạnh, hốp pha nhưng phảng phất có thể cảm nhận được này viên trứng tâm tình. Đó là một loại đại diện cho đói bụng tâm tình. Này thứ đồ gì? Hắn cau mày, chậm rãi đi tới cái kia viên sán lạn trứng bên cạnh. Cúi người xuống, muốn nhìn kỹ một chút. Mới vừa cúi người xuống, hốp pha liền cảm giác mình trên người có món đồ gì chảy về phía cái này trứng. Sau đó, cái kia viên trứng lên sặc sỡ sắc thái cấp tốc lưu động gây dựng lại. Một đôi con mắt màu vàng óng nhạt ra hiện tại trứng mặt ngoài. Hốp pha nhìn nó cũng nhìn hốp pha, thật giống ở chiếu một chiếc gương. Cái kia con mắt chu vi mọc ra từng cái đầu. Mỗi một cái đều thần thái khác nhau. Chúng nó há mồm ra, bắt đầu nói chuyện, không hề có một tiếng động, nhưng thẳng tới tinh thần nơi sâu xa. Chúng ta, vô tiền khoáng hậu, chúng ta, quán triệt vạn vật, chúng ta, là một thể. Đột nhiên, một cái màu đen con đường ra hiện tại hốp pha thế giới tinh thần bên trong. Chỉ cần hắn đồng ý, phảng phất có thể trực tiếp đi tới cách minh tưởng tự động vận chuyển. Một luồng đâm nhói từ đại não nơi sâu xa truyền đến. Phảng phất đao cắt, màu đen con đường biến mất. Lần này, hốp pha cả người nổi da gà đều lên. Hắn cấp tốc sau khi đứng dậy lùi, đụng vào Agraya trên người. Agraya giơ ma trượng nâng đỡ hốp pha, hỏi, này, ngươi đang nhìn cái gì? Hốp pha lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia viên trứng. Cái kia viên trứng lên mặt đã biến mất rồi, nhưng vừa hắn rõ ràng cảm giác được, vật này ở nuốt chửng dung hợp chính mình ma lực. Đó là cái gì? Hắn lập tức hỏi Agraya. Agraya tri thức dự trữ có thể nói uyên bác. Hốp pha cảm thấy nàng sẽ có đáp án. Agraya vừa nhìn, nhún nhún vai trả lời. Trứng lạc, đà điểu trứng, chim tê giác trứng, đều có khả năng. Xem cái này hình thể. Hốp pha, đùa gì thế? Đà điểu trứng sẽ biến sắc. Biến sắc? Agraya ngược trừng mắt hốp pha. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nó không phải là một viên màu xám trứng sao? Chu vi yên tĩnh lại. Hốp pha nhìn Agraya một hồi lâu, hắn nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nói đồ chơi này là màu xám? A, hốp pha nhìn kỹ cái kia viên trứng, không nghi ngờ chút nào. Nó mặt ngoài lưu động sặc sỡ sắc thái, là chính mình con mắt hỏng rồi vẫn là Agraya con mắt hỏng rồi? Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy chính là màu sắc rực rỡ. Hắn lẩm bẩm nói, thật sự già. Agraya trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Có ngươi nói như vậy mơ hồ, nó căn bản cũng không có biến sắc a. Vừa nói, nàng một bên dò ra tay, muốn sờ một cái kia viên trứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng trận tiếng khóc từ đằng xa truyền đến. Agraya lập tức rút tay trở về, chỉ thấy một bóng người cao to cùng một cái thấp bé bóng người ra hiện tại ngoài cửa trong mưa đêm. Cái kia thấp bé bóng người chính đang tức giận địa quát lớn thân ảnh cao lớn. Đồ ngu, mua cái rượu cũng không mua được sao? Ngoặc kép, tấn tấn uống rượu âm thanh. Ta không biết sẽ bị, ngươi biết cái gì? Nói, đúng hay không ngươi cầm mua đồ ăn vặt? Ngoặc kép, tấn tấn, không có tiền bị cướp đi rồi. Rác rưởi, nam nhân nhảy lên một cái tát đánh ở nam hài trên đầu. Bị ai cướp đi? Từng cái bụi tóc con mắt màu vàng óng ra hỏa. Rubus, Hagrid bưng bị rút đầu nói. Đồ ngu, mù ba ngươi, nào có người lớn lên dạng, thấp bé bóng người ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình nhà cửa lớn mở rộng. Mà cái kia tóc xám, con mắt màu vàng óng ra hỏa chính đang trong phòng nhìn mình. Hắn đình chỉ đối với con trai của chính mình đánh chửi. Song phương liền như vậy đứng trắng xám trong sương mù. Đối diện vài giây, tên kia thấp bé nam nhân cùng cao to nam hài hình thành một loại dị thường mãnh liệt tương phản. Nếu như chỉ xem cắt hình, Hoffa thậm chí muốn đem hai người bọn họ thân phận lẫn lộn. Nhưng hắn biết, cái kia vóc dáng thấp phù thủy, nên chính là Hagrid phụ thân. Một vị liền người khổng lồ lên một lượt mãnh sĩ. Chỉ là, tình cảnh bây giờ cũng không phải phỏng vấn tán gẫu thời cơ tốt. Ở tên kia phù thủy trên người, Hoffa nhận ra được một luồng hết sức không ổn định lực lượng tinh thần chàng. Đột nhiên, tên kia thấp bé nam nhân không nói hai lời trực tiếp đập ra bình rượu. Rút ra ma trượng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Hồng quang bắn như điện mà đến. Hoffa sớm có cảnh giác. Hắn giơ tay chính là một cái tấm chắn chú. Bình rượu nát tan. Hắn xoay người ôm lấy Agraya. Tức khắc trốn vào u linh mạn bộ. Hôn mê chú xuyên thấu Hoffa bóng mờ. Không có hiệu quả. Một đòn chưa bên trong. Thấp người đàn ông nhỏ bé không chút nào đàm phán ý tứ. Hắn phẫn nộ địa nhảy vào trong nhà. Thẳng thắn thoải mái địa vùng vẩy ma trường, hết thảy hóa đá, petrificus totalus, tan xương nát thịt, cản trở tầng tầng, trong không khí ma lực khuấy động, nhà bị nổ thành lung ta lung tung. Xa xa Rubus, Hagrid dọa sợ, hắn vọt lên, ôm lấy Norbert, Hagrid cánh tay, phụ thân, cút ngay, vướng chân vướng tay ngu xuẩn. Hắn một khuỷu tay tử đào ở con trai của chính mình bụng dưới. Tiếp tục chuẩn bị vung vẩy ma trượng. Nhưng mà hắn tay đi xuống vung lên. Nhưng vung cái không. Cổ tay hắn lệch đi. Ma trượng bị người cướp đi. Ném xuống đất. Hoffa xuyên ra u linh mạn bộ. Agraya dùng ma trượng chỉ vào Norbert. Hagrid đầu. Dương dương tự đắc uy hiếp nói. Không được nhúc nhích. Chỉ dùng 5 giây không tới, xung đột liền kết thúc. Lúc này, Hoffa mới nhìn rõ người đàn ông này hình dáng. Hắn hầu như chính là thấp phối thu nhỏ lại bản tương lai Hagrid. Vóc người hơi mập, con người màu nâu như trâu. Hầu như không nhìn thấy tròng trắng mắt. Một con ngổn ngang như ăn mày giống như tóc. Ăn mặc không rõ sinh vật áo khoác da. Trên người một luồng cồn cùng thời gian dài không rửa ráy nhô ra siêu vị. Các ngươi là ai? Bị Agraya dùng ma trượng đứng vững đầu. Norbert lùi về sau tựa ở trên bàn. Hắn âm thanh run rẩy. Ai phái các ngươi tới? Ta đã lui ra. Cùng các ngươi không có quan hệ. Hoffa không rõ. Ngươi đang nói cái gì? Cái kia bẩn thỉu chú lùn đỡ bàn. Chậm rãi lùi tới lò sưởi trứng phía trước. Tựa hồ muốn che giấu cái gì. Đó là cái gì? Hoffa tò mò hỏi cú. Không có thứ gì. Vóc dáng thấp tiện tay chép lại một cái xào rau cái muôi. chỉ vào hốc pha vung vẩy hai lần. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây, ta sẽ không đem thành quả nghiên cứu giao cho bất luận người nào. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Được rồi, hốc pha không nói gì nhún nhún vai, nghĩ thầm cái tên này là cái gì tật xấu. Chỉ lo người khác không biết mình đang nghiên cứu cái gì đồ ngổn ngang sao. Có điều tất cả những thứ này hốc pha mới không muốn quản. Hắn lý trí nói rằng, ta là tới trả tiền. Thuận tiện hỏi vừa hỏi đường. Tiến vào ngươi nhà chỉ là nghe thấy được huyết vị. Sợ ngươi ra đã xảy ra chuyện gì. Nói như vậy ngươi có thể tin tưởng sao? Thật sự, nam nhân vẫn dùng cái môi chỉ vào hốc pha. Thật sự, có huyết vị cùng ngươi có quan hệ gì? Ta một không trộm hai không cướp. Nam nhân hơi có chút ngoài mạnh trong yếu. Không có quan hệ, ta chỉ là nhìn thấy con của ngài. Hốp pha chỉ vào bên cạnh đờ ra Hagrid. Ta không cẩn thận cầm hắn tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Norbert bỗng nhiên nhìn về phía Hagrid. Một ngụm nước bọt thổ ở trên người hắn. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo. Rác rưởi, hắn gần như bệnh trạng địa kích động. Hốp pha nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên đại não lại như bị búa bổ ra như thế. Đồng thời xuất hiện hai thanh âm, một cái nói, quản một ống, một thanh âm khác lý tính nói rằng, không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà lúc này, Agraya nhưng phẫn nộ nói rằng, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Ngươi quản được sao? Norbert đột nhiên nhìn hắn rít gào. Ta làm sao quản nhi tử? Ngươi quản được sao? Hắn làm đập phá chính mình công tác. Ngươi quản được sao? Agraya lấy ra một viên Galleon. Đặt lên bàn. Nói rằng. Như vậy ta đem tiền trả lại ngươi. Đúng hay không từ kết quả nhìn lên. Ngươi trái lại kiếm lời cơ chứ? Norbert không nói lời nào. Hắn giống như dã thú một con mắt nhìn chằm chằm Agraya. Một con mắt nhìn chằm chằm hốp pha. Tiền trả lại, chúng ta không nợ ngươi cái gì. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đối với ngươi hài tử khá một chút. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Chờ hắn chạy mất một khắc đó. Agraya nói xong, đi tới hốp pha bên người. Chúng ta đi, hốp pha không nhúc nhích. Vẫn như cũ đối mặt Norbert. Hagrid, đi à. Agraya nhắc nhở hắn một tiếng. Phía sau ngươi đó là trứng rồng sao? Hốp pha đột nhiên hỏi Norbert. Con nói không phải. Người đàn ông kia phát sinh ngắn ngủi rít lên một tiếng. Cả người thật giống như bị điên. Hắn cả người run rẩy, giơ lên cái môi, tả hữu qua lại chỉ vào hốp pha cùng Agraya. Còn nói các ngươi không phải, còn nói các ngươi không phải. Ngươi đừng nghĩ lại từ ta chỗ này đến bất luận là đồ vật gì. Bất luận là đồ vật gì. Nói chuyện, hắn ôm sau khi đứng dậy cái kia viên quái dị trứng. Đột nhiên nhằm phía ma trưởng bị vứt vị trí. Hốp pha nhưng sớm có dự liệu. Hắn giơ bàn tay lên. Mặt đất xuất hiện vài con thạch tay. Đè lại hắn ma trưởng. Ai ngờ cái kia điên khùng khùng nam nhân đột nhiên quay người lại. Hư lắc một súng. Ôm cái kia viên màu sắc quái dị trứng. Chạy đi liền chạy. Hắn phá tan hốp pha. Cũng phá tan đứng tại chỗ đã há hốc mồm Rubus Hagrid. Đùng đùng một tiếng huyễn ảnh di hình biến mất ở trong sương mù. Đem mình ma trưởng cùng nhi tử tất cả đều ở lại phá trong phòng. Nhìn huyễn ảnh di hình biến mất ở trong sương mù nam nhân. Hốp pha cùng Agraya đều há hốc mồm. Này đây là tình huống thế nào? Agraya lẩm bẩm hỏi. Chúng ta có đáng sợ như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.